Chương 17, Hải Đại Phú yêu cầu. Sở Nguyên cho tới bây giờ sẽ không là cái gì nhân từ chủ, sát tính lên thời điểm kinh thiên động địa tiền một khắc Sở Nguyên, còn biểu hiện thập phần ôn hòa, nhưng là ngay sau đó, liền tựa như là mánh hổ xuống núi một loại, cái loại này khủng bố khí thế, làm cho Ngô Chi Vinh đám người nội tâm, không khỏi lâm vào run rẩy đứng lên, cảm giác được chính mình sinh mệnh, thật giống như là trong gió tàn trúc một loại. Kia kinh hai khí thế, lại làm cho người ta cảm giác được vô cùng khủng bố, có loại không khả ngăn cản cảm giác. Như thế nào các ngươi là ngại mệnh quá dài còn không cấp lao tử cút? Sở Nguyên nhìn thấy Ngô Chi Vinh đám người hình như là dọa choáng váng một loại, không khỏi lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, một cỗ lạnh như băng hơi thở, cũng tùy theo phóng xuất ra đi, nhất thời làm cho Ngô Chi Vinh mọi người không khỏi lâm vào tỉnh táo lại, cũng không quản cái gì mọi việc, trực tiếp chính là không muốn sống chạy đi ra ngoài. Kia mô dạng, hận không thể cha mẹ nhiều sinh một chân, tốt chạy nhanh một ít. Miễn bản có bao nhiêu sao chật vật, cùng chi trước đó cái loại này hùng hổ mô dạng, quả thực chính là phán nếu hai người. Không có biện pháp, Sở Nguyên ở vừa rồi bày ra đi ra cái loại này khủng bố thực lực, cho dù là ở cường đại người, đô hội có một loại bản năng sợ hãi, trở mình trưởng trong lúc đó, một cái cường đại tổng binh, đó là trực tiếp bị giết chết. Thật giống như là bóp chết một con gà một loại như vậy khủng bố khí thế, làm cho Ngô Chi Vinh như vậy văn nhân, như thế nào sẽ không dọa phá đảm nếu là đối phó một loại dân chúng mà nói, Ngô Chi Vinh chỉ cần đánh dở giọng, có thể làm cho dân chúng lâm vào nơm. Nớp lo sợ, không dám có cái gì dị tâm. Nhưng là, nhìn thấy Sở Nguyên như vậy trước mặt, thật giống như là con chuột nhìn thấy miêu một loại, chút không có gì để ý, sinh sát chính là ở hắn nhất niệm bên trong. Không có chút ngoài ý muốn. Trang lão gia tử, bọn họ hẳn là đi xa, này Dương Châu cũng không phải cái gì địa phương an toàn, ta còn là vào kinh thành một chuyến, nhìn xem có cái gì kỳ ngộ. Trải qua vừa rồi này một phen dày vò, Đông Phương cũng là dần dần trắng bệnh, đã muốn mau trời đã sáng, lúc này Trang lão gia tử đoàn người, cũng có thể là đi xa, Sở Nguyên cũng mà bắt đầu suy tư bước tiếp theo hành động. Này Dương Châu đã muốn là không an toàn, nếu là ở tại chỗ này mà nói, tất nhiên sẽ khiến cho thật lớn dao động. Đừng nhìn hắn đã muốn kinh sợ ở Ngô Chi Vinh, một khi triều đình tức giận lên nói, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết, này đây hắn muốn từ ngọn nguồn phía trên giải quyết. Vì nay chi kế, cũng chỉ có là vào kinh thành một chuyến, nhìn xem có thể hay không từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Tráng sĩ, tốt tuấn công phu, chúng ta xem như mở nhãn giới ngay tại Sở Nguyên chuẩn bị suy tư tiến vào kinh thành thời điểm. Một cái âm dương quái khí thanh âm truyền đi ra, theo sau đó là nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt, người này đúng là ở tiểu lâu cùng Sở Nguyên từ biệt Hải Đại Phú. Không biết, Hải Đại Phú khi nào thì, dĩ nhiên là xuất hiện ở tại nơi này. Nguyên lai là Hải Công Công, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Nguyên nhìn thấy Hải Đại Phú xuất hiện, cũng không có để ý, tựa hồ lại có đã biết một loại thần bí hơi thở, cũng tùy theo nở rộ đi ra. Làm cho một bên Hải Đại Phú không khỏi nhướng mày. Nguyên lai hắn vẫn bóng tối ở theo dõi Sở Nguyên cùng Song Nhi, biết bọn họ tiến vào tới rồi này trang phủ lúc sau, đó là bí ẩn ở tại chỗ tối. Thật không ngờ, thế nhưng nửa đêm Ngô Chi Vinh dĩ nhiên là dẫn quan binh đến này trang phủ, hắn nhất thời không khỏi cảm thấy hứng thú đứng lên, này đây một mực bóng tối quan sát nhất cử nhất động, khả là thật không ngờ, Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng. Phải biết rằng, hắn đối Mã Tổng Binh khả là không xa lạ, ở Tử Cấm Thành thời điểm, cũng đã là gặp qua vài lần, hơn nữa Mã Tổng Binh ở Ngao Bái chính là thủ hạ, cũng là có như vậy số một, vũ kỹ thập phần cao cường, một loại cao thủ, căn bản là không làm gì được hắn nhưng là, trăm triệu thật không ngờ, Sở Nguyên trong nháy mắt trong lúc đó, chính là đem Mã Tổng Binh chế phục như vậy thực lực, quả thực chính là trước đây chưa từng gặp, cho dù là Hải Đại Phú tự phụ chính mình tài cán vì kinh thiên. Cũng là cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Đồng thời, Hải Đại Phú trong lòng, không khỏi hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, nếu là làm cho Sở Nguyên tiến vào Hoàng Cung bên trong, hiệp trợ chính mình điều tra năm đó kia chuyện mà nói, chỉ sợ chuyện xảy ra bán công lận, như vậy mà nói vô luận là ai, đều có thật lớn ưu đãi tráng sĩ thiết đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không hội cùng tráng sĩ là địch, chính là muốn tráng sĩ bang chúng ta làm một việc mà thôi, chúng ta cũng tất nhiên sẽ có sở thù lao. Hải Đại Phú nhìn thấy Sở Nguyên vẻ mặt địch ý bộ dáng, không khỏi chạy nhanh lắc lắc đầu, theo sau lúc này mới đối Sở Nguyên nói. Hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Sở Nguyên, hơn nữa Sở Nguyên thực lực đã sớm là vượt quá hắn tưởng tượng, huống chi lần này hắn đi vào nơi này cũng không phải vì đánh nhau, mà là vì năm đó thâm cung bên trong kia chàng huyết án vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem kia chàng huyết án hoàn toàn điều tra rõ ràng, nếu không mà nói không có gì an tâm. Nga không biết là chuyện gì tình, muốn ta ra tay. Sở Nguyên không khỏi cười cười, nếu có chút thâm ý nhìn thoáng qua Hải Đại Phú. Sở Nguyên thực lực, sớm đã là tới rồi một cái không có thể tưởng tượng tượng tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều có một loại bất khả tư nghị lực lượng, có thể diệt sát nhất thiết tồn tại, vô luận là bất luận kẻ nào, ở hắn trước mặt, đều là con kiến hôi chẳng sợ. Trước mắt Hải Đại Phú, thực lực đích thật là không giống một loại, nhưng là cũng không có nhập hắn trong mắt. Ở hắn trong mắt, cũng chỉ có là Ngao Bái, Chí Nan, còn có gì thiết thủ chờ số ít vài vị cao thủ, làm cho hắn kiêng kỵ mà thôi. Mặt khác bất quá đều là con kiến hôi, chút không có gì hứng thú. Chờ mình trưởng trong lúc đó liền có thể đưa bọn họ đánh chết. Chúng ta chỉ cần ngươi điều tra trong cung năm đó kia chàng án mạng, chúng ta cũng tự nhiên hội đem tứ thập nhị trường kinh đưa cho tráng sĩ. Ngươi không biết tráng sĩ hay không đáp ứng Hải Đại Phú cũng không ở dấu diếm, đó là đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, muốn từ hắn chỗ nào được đến một cái khẳng định đáp án. Hắn đã ở hậu cung bên trong đi qua vài lần, nhưng là mỗi lần đều gặp nguy hiểm, nếu không phải như thế, cũng sẽ không ra tử cấm thành. Nay phiên ra tử cấm thành, đó là vì tìm kiếm một cái đắc lực trợ thủ, còn có chính là tìm kiếm Trần Văn Lượng, làm cho hắn đi làm chứng nhân, đem năm đó hết thảy đều hoàn toàn điều tra rõ ràng, làm cho nên có trừng phạt cũng nên tiến hành. Đây mới là Hải Đại Phú cuối cùng mục đích. Về phần tứ thập nhị trường kinh, hắn là không có đặt ở trong lòng.